Ma thần thiên quân, chương 490, chém giết bầy hung nha. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hung nha, thần âm tiên tử hai mắt híp lại ngưng trọng nói. Không những là nàng, chính là Ôn Nhi Thủy. Thủy Yên Nhiên cùng Độc Cô Kiếm cũng đều nghiêm nghị lên. Đơn giản hung nha kia là một con hư vô cảnh hung thú. Mà hung nha đặc tính khiến bọn hắn đều phải có tính toán. Năm người đứng nhìn xa xa một chỗ thạch sơn hoang tàn. Trên đó đang nằm một cái hung nha toàn thân đen kịt. Từ đầu đến đuôi dài cũng phải 70 trượng. Thân thể khổng lồ to lớn. Lông vũ nhưng lại lóe lên từng đợt hàn mang vô cùng bắt mắt. Mỏ dài đen, hai mắt đang nhắm nghiền như đang ngủ. Cho dù ở rất xa nhưng đám người cũng có thể nghe được nó tiếng thở. Thấy liền chém giết A-Hát. Một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất sơ kỳ đỉnh phong. Đối với các vị nhưng cũng không đủ gây sợ chứ. Thiên quân nhìn thấy thì hơi chút kinh ngạc nói. Bốn người kia còn đứng đó nhìn làm gì? Vũ huynh có điều không biết. Hung nha là sống thành bầy. Cái này hung nha có khả năng chính là nha vương. Nó bầy đàn chắc cũng không phải ở rất xa. Mạo muội cùng nó chém giết. Chúng ta chỉ e cũng không chịu nổi. Độc Cô Kiếm cười khổ nói, bọn hắn có thể chém giết được cái này nha vương, mấu chốt nhưng cần xác định đàn hung nha, bị bọn chúng vây lại thì đúng là có hung hiểm không nhỏ. Cho dù bọn hắn cường đại nhưng bị một đàn hung thú đông đúc vây lại thì đúng vẫn có khả năng ăn không tiêu. Dù sao bọn hắn cũng không có biến thái như thiên quân. Có thể đơn giản chém giết một cái hư vô cảnh hung thú. Đối mặt với số lượng không biết hung thú đàn vẫn bảo trì một chút nghi kỵ. Đương nhiên, nếu bảo bọn hắn buông tha trường sinh chi tử là không có khả năng. Cùng một chỗ giết là được, thiên quân không sao cả nói. Cái này hung nha thiên quân có thể giết vô cùng nhanh chóng. Về phần bầy hung nha, cường đại hơn nữa cũng chỉ có hạn, không thể cả bầy là hư vô cảnh được. Cái này nha vương mới đạt đến thì thành viên của nó cũng đạt đến đại thánh là cực hạn rồi. Cho dù là có hư vô cảnh có lẽ cũng chỉ 2-3 cái. Mà lại tu vi nhiều nhất là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất sơ kỳ. Đến nhiều cũng không thay đổi được kết cục. Ta sẽ ở một bên áp trận. Các vị nhanh chóng chém giết nó. Thiên quân hai tay để sau lưng cười cười nói. Các vị có thể yên tâm. Hắn tự tin chắc chắn nói. Dĩ nhiên, hắn có thực lực để nói được câu này. Cái này hung nha có được trường sinh chi tử phụ thể. Lúc nãy thiên quân cảm thấy nó không bằng lúc trước hắn thu được nhưng lúc này phải nghĩ lại. Sinh mệnh lực lượng cường thịnh kia nhưng bị hung nha kiềm chế lại rất nhiều. Cấp bậc chỉ sợ không thấp đi nơi nào. Độc Cô Kiếm cùng tam nữ giật mình sau đó nhưng đều nghĩ đến gì đó ánh mắt sáng lên cười cười. Thiên quân nhưng là có hỏa hải kia chính là vô cùng bá đạo quần công võ kỹ. Đại thánh cấp hung thú chỉ e cũng không chịu nổi. Hi hi, như vậy nhờ vũ đạo hữu trông nom rồi. Ôn Như Thủy cười duyên nói. Như vậy để ta trước xem cái này hung nha mạnh mẽ cỡ nào. Trường Hồng kiếm pháp, nàng nhẹ nhàng yêu mỹ vung trường kiếm bổ về phía hung nha. Nhất thời một đạo lại một đạo kiếm quang chém về phía hung nha. Ba người còn lại cũng đều gật đầu lao lên đánh về hung nha. Công kích đều mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Kêu, rét, quả, hung nha vốn như đờ nác ngủ. Hơi thở đều đặt đột nhiên dùng mình một cái. Hai con mắt nhỏ ti hí tách ra khiếp người hàn màng mở ra. Nó lập tức há miệng gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Quanh thân nó hắc hỏa chợt bùng cháy đứng lên. Hai cánh khẽ huy động. Lồng vũ mang theo hỏa diễm như từng cái hỏa tiến đánh về phía bốn người. Uy lực khủng bố, hư không cũng vì đó mà run rẩy, dần dần vỡ nát, suy, rác, rừng đạo kiếm quang, thủy hà, sóng âm cùng đầy trời hỏa vũ va chạm. Không gian vỡ ra, bốn người tuy rằng đều rất cường đại nhưng muốn nhanh chóng chém giết một cái cường đại hung cầm cũng sẽ mất không ít thời gian. Dù sao hung cầm đều có được tốc độ vô cùng kinh người. Hư vô cảnh hung thú lại có thể ẩn độn hư không? Bốn người cũng phải cẩn thận ứng phó vô cùng. Ông, rét, rầm, từng tiếng nổ kinh thiên vang lên. Hoang sơn sơn thể vốn đã hoang tàn lúc này bắt đầu tan vỡ. Không gian phá toái đen kịt, bốn người Ôn Như Thủy lại càng thêm cẩn thận không muốn cùng những không gian loạn lưu kia nhiễm lên thân. Hung Nha gầm thét càng lúc chói tai, công kích càng lúc càng điên cuồng. Bốn người cũng phải tránh đi mũi nhọn. Ồ, cái này Hung Nha cường đại hơn bình thường không ít đi. Thiên Quân đứng xa xa quan sát cuối cùng cũng nhìn ra vấn đề. Cái này Hung Nha đúng là tu vi chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất sơ kỳ đỉnh phong nhưng nó thực lực kỳ cao. Cơ bản đã không kém hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong bao nhiêu. Một thân đều là tử vong hỏa diễm quấn lấy. Bốn người kia chính là kiêng kỵ loại hỏa diễm này mới không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Kêu, rét, đột nhiên phương xa vang lên một tiếng cầm loại. Sau đó chính là từng tiếng nhao nhao loạn nhịp. Phía chân trời lít nhít đen kịt một mảnh Hung Nha. Thiên Quân ánh mắt híp lại nhìn phía xa xa. Sau đó ánh mắt nhưng là tỏa sáng. Hắn đã hiểu lý do vì sao đã thời gian dài tìm kiếm lại không có trường sinh chi tử dấu vết. Bởi lẽ phạm vi gần đây trường sinh chi tử không sai biệt lắm đều bị đàn Hung Nha này thu lấy. Tính cả Hung Nha đang bị mấy người Ôn Như Thủy vây công thì đàn Hung Nha lại có tới 9 đạo trường sinh chi tử. Con số này có thể nói là khủng bố. Lại có đến 3 con hư vô cảnh Hung Nha. Bầy Hung Nha này chỉ e là tộc đàn cường đại nhất trong phạm vi mấy chục vạn. Trăm vạn dặm quanh đây đi. Thiên Quân cũng nhìn ra được trong đàn Hung Nha kia còn có 2 con Hung Nha hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất sơ kỳ nữa. Mặt khác đại thánh cấp tu vi Hung Nha cũng có đến hơn 50 con. Lấy bọn nó số lượng chỉ e là hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 hung thú cũng phải tránh đi mũi nhọn. Còn chưa đi vào trường sinh bí cảnh chỗ sâu là gặp đến tộc đàn cường đại như này Thiên Quân đúng là cũng có kinh ngạc không nhỏ. Giả như không phải bọn hắn gặp phải mà là những tổ đội khác. Bọn hắn có thể vượt qua được bầy Hung Nha này hay không còn khó nói. Cho dù vượt qua được cũng là hao tổn đại giới đi. Quả nhiên là đi theo bầy. Bốn người Ôn Như Thủy sắc mặt đều khó coi vô cùng. Cái này Nha Vương tu vi đúng là chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất sơ kỳ nhưng có thể nói nó huyết mạch. Thiên phú vô cùng cao. Nếu là yêu tộc chắc chắn cũng là một vị thiên kiêu cực cường. Bốn người quần ẩu nhưng đều khó lòng chém giết. Ngược lại còn bị đối phương đem áp chế. Bọn hắn muốn chém giết được Nha Vương này chỉ cần đến 1/4 ẩn thực lực. Lúc này lại thêm bầy Hung Nha như là đám mấy lít nhít chạy đến đây thì bọn hắn chịu đến áp lực tăng lên không nói hết. Tiếp tục chém giết Nha Vương đi. Nó thể nội lực lượng ẩn giấu không đơn giản. Bầy Hung Nha này để ta đến. Sẽ rất nhanh thôi. Thiên Quân chân đạp hư không chắn trước mặt bầy Hung Nha đang lao đến. Dĩ nhiên là muốn một mình ngăn cản cả bầy Hung Nha. Hắn âm thanh vang lên thì thân hình cũng lóe lên biến mất. Rét, Nha Vương gầm thét càng thêm bén nhọn. Trong đó có hưng phấn cũng có hả hê. Nó bầy đàn đã đến. Đương nhiên có thể đem những cái này đáng ghê tởm sâu kiến chọc vào giấc ngủ của nó hành hạ đến chết. Đem làm thức ăn cắn xé. Hừ, chúng ta trước giải quyết cái này Nha Vương. Độc Cô Kiếm mày kiếm cau lên. Ánh mắt quyết tuyệt, lôi đế giả thiên. Hắn bất chợt buông giớ cổ kiếm, hai tay điên cuồng kết ấn, nhất thời lôi đình nổ vang, một cái cự ảnh được tạo nên từ cửu thải lôi điện xuất hiện phía sau lưng hắn. Một quyền đánh về phía Nha Vương, uy lực mạnh mẽ đánh xuyên qua tử vong hỏa diễm của Nha Vương. Thủy cực, băng, thủy yên nhiên lạnh lẽo nói, nhất thời trường hà tan vỡ hóa thành đầy trời hơi nước quấn lấy Nha Vương. Sau đó nhưng lại cấp tốc hóa xương trắng, kết tinh, hàn khí lạnh lẽo cấp tốc lan tràn, vô cùng bá đạo như muốn cầm cố lại Nha Vương. Nhất tuyến phân thiên, Ôn Như Thủy vạch ra một kiếm như tơ, kiếm quang thành tơ như muốn cắt đôi thiên không, không gian như là vải giấy bị bổ ngang thành 2 mảnh. Dị tượng khủng bố, Trảm Hồn Nhận, thần âm tiên tử hai tay cũng khẽ nhấn lên cổ cầm. Hai tay chợt biến đổi thủ pháp, Một tay đẩy lên thì một đoạn nguyệt nhận trắng bạch chém về phía Nha Vương đầu lâu. Phảng phất như muốn đem linh hồn của nó chém tận. Độc Cô Kiếm đánh ra đại chiêu thì tam nữ cũng không có chút nào chậm trễ. Cơ bản đều là đánh ra đại chiêu. Bọn hắn đương nhiên đều muốn đổi chút đại giới chém giết cái này Nha Vương. Sau đó đến giúp Thiên Quân. Cái sau cố nhiên cường đại nhưng song quyền làm sao có thể địch lại nhiều như thế Hung Nha. Chỉ sợ sẽ bị nhấn chìm trong đó. Bọn hắn đương nhiên không thể đứng yên không nhìn đến. Pầm, pầm, rét, Nha Vương không ngờ bốn người đột nhiên lại đánh ra càng thêm mạnh mẽ công kích thì gầm thét lên. Hai cánh cũng vỗ lên sau đó thân hình xoáy mạnh. Hai cánh như là hai thanh cự đao chạm vào hư không. Nhất thời một cái phong long tạo nên từ hắc hỏa quỷ dị thành hình. Mấy đạo công kích đanh lên đó liền vang lên từng đợt tiếng vang đinh tai nhức óc. Không gian sụp đổ, xem như đã có chút nghiêm túc. Bất quá cũng không cần các ngươi đến giúp ta. Chấm, Thiên Quân đứng chắn trước bảy Hung Nha cười nhạt nói. Rét, kêu, bồng, đàn Hung Nha đột nhiên nhìn thấy một cái tiểu chút chít xuất hiện chắn trước mặt bọn nó thì gầm lên giận dữ. Mấy cái Hung Nha lập tức há miệng tôn ra từng ngụm hắc hỏa đánh về phía hắn. Muốn đem tên kia đốt thành cho bụi. Tay, các ngươi chào đón ta cũng quá nồng nhiệt đi. Thiên Quân cười cười nói. Hai tay để ngang đều hóa thành kiếm chỉ. Nhất thời kinh thiên kiếm thế xuất hiện. Nó đương nhiên đơn thuần chỉ là kiếm thế. Nó là bát đại lực lượng dung hợp thúc đẩy hình thành kiếm thế. Mạnh hơn nguyên bản kiếm thế mấy chục lần cũng không phải nói chơi. Suy, bất chợt kiếm quang nở rộ, phô thiên cái địa kiếm quang xỏ xuyên hư không, bầy Hung Nha đánh ra hắc hỏa cũng bị kiếm quang sinh sinh chém nát không còn. Không những là hắc hỏa, Hung Nha cái nào bị kiếm quang đi qua đều bị chém thành thịt vụn rơi xuống. Rét, biến cố bất ngờ cùng khủng bố. Cho dù là hai con hư vô cảnh Hung Nha cũng bị kinh sợ không hề nhỏ. Kiếm quang qua đi bọn nó lông vụ cứng rắn vô cùng cũng như rất bị chém tan. Hắc huyết trải rộng cả thiên không. Bọn nó kinh hãi lập tức gầm thét. Hai cánh huy động, thân hình muốn trước tiếp lui lại. Chỉ là Thiên Quân nếu đã xuất thủ làm sao có thể cho bọn hắn lùi lại. Trấn áp chư thiên, Thiên Quân khẽ cười nhạt nói. Nhất thời phương viến mấy ngàn dặm không gian như đọng lại. Cho dù là hai cái hư vô cảnh Hung Nha cũng không thể nhúc nhích chứ đừng nói là những Hung Nha nhỏ yếu khác. Hắn sau đó như đi dạo trong hoa viên từng tay điểm chỉ đi ra. Từng cái Hung Nha đầu lâu nổ nát mà chết. Cơ bản là không có cái nào may mắn sống sót. Hắn xuất thủ đương nhiên là có chừng mực. Lưu lại thi thể của những Hung Nha có mang theo trường sinh chi tử trong người. Rét, Hung Nha bầy số lượng đại đến khủng bố nhưng Thiên Quân đơn giản xuất thủ liền chém giết 6 thành Hung Nha. Hai cái Hung Nha hư vô cảnh cũng như thế bị giết chết. Giết một đám Hung Nha này như Thiên Quân dùng đến thần thông cơ bản chính là lấy dao mổ trâu ra cắt tiết gà. Đại tài tiểu dụng. Còn lại Hung Nha nhìn thấy cảnh tượng này thì đều kinh hoàng gầm thét. Cả đám quay đầu bỏ chạy tán loạn. Hừ, ngươi không đi được, thời không chi lực tràn ra. Thiên Quân một lần nữa xuất hiện đã đứng trên đầu của một cái Hung Nha thánh tổ bước thứ 8 đỉnh phong nhàn nhạt nói. Hắn thân hình chợt như thiên cân trụy hạ xuống. Hung Nha một chút phản ứng cũng không có. Thân hình như là lưu tinh bị Thiên Quân ép thẳng xuống đại địa. Dầm, trầm đục tiếng va chạm vang lên, đại địa cũng như bị một trận chấn động mạnh, thạch sơn chỗ này sinh sinh bị đánh ra một hố sâu. Trung tâm nhất đó là Thiên Quân đang dẫm trên đầu lâu của Hung Nha kia. Đương nhiên, cái sau đã chết đến không thể chết lại. Dầm, dầm, sau đó chính là mưa thi thể. Hung Nha bị Thiên Quân vận dụng thần thông đem chém giết cũng đến mấy ngàn con. Từng cái thân thể to lớn khủng bố, rơi xuống đại địa thì mới đúng là sinh ra địa chấn. Cả vùng thạch sơn hoang tàn này run lên kịch liệt, cự thạch lăn xuống, cảnh tượng có thể nói là vô cùng hoành tráng. Đây giống như là mấy ngàn cái lưu tinh rơi xuống đại địa. Dị tượng đương nhiên là khác thường, đặc biệt bắt mắt. Jack, nhà vương đang cùng bốn người Ôn Như Thủy đánh giết lúc này cũng bị thương khắp người. Nhìn thấy cảnh này thì gầm lên điên cuồng. Không biết là đang sợ hãi hay bi thương nhưng nó toàn thân như tỏa ra càng thêm cuồng bạo hắc diễm. Sau đó một luồng khủng bố khí tức từ nó thân thể tràn ra. Mẹ ơi, bốn người Ôn Như Thủy đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh này. Đều là kinh hãi đến trợn mắt há mồm. Đây chính là chém đại thánh cảnh. Hư vô cảnh hung nha như là chặt rau thái dưa. Đơn giản như là ăn cơm uống nước a hát. Độc Cô Kiếm nuốt một ngụm nước bọt lầm bầm. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nhà vương khí tức cuồng bạo sinh ra. Nó thể nội một tiếng long ngâm vang lên. Một cái tiểu thanh long đi ra thể nội của nó. Nhà vương tu vi cũng một đường kéo lên. Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất sơ kỳ đỉnh phong. Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất trung kỳ đỉnh phong. Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất hậu kỳ đỉnh phong. Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong. Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai sơ kỳ DSN 8 que 2S đỉnh phong. Cái gì? Đám người kinh hãi. Cái này nha vương tu vi chân thật nhưng lại là hư vô cảnh giai đoạn thứ hai sơ kỳ đỉnh phong. Nó trước đó nhưng là đang bị áp chết tu vi. Không những như thế bọn hắn nhìn đến tiểu thanh long kia thì hô hấp đều dồn dập. Đều là kinh sợ không thôi. Trường sinh chi tử cấp độ thứ hai. Chấm chấm, Z, nhà vương sau khi đẩy ra tiểu thanh long thì thực lực cũng hoàn toàn giải phóng. Tiếng thét càng thêm chói tai. Ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía bốn người cùng với thiên quân. Chỉ là khi nhìn đến thiên quân thì nó hai mắt đồng tử co rụt. Thiên quân nhưng đã biến mất. Hừ, hóa ra là thuộc tính khắc chế khiến ngươi thực lực bị hạn chế. Bất quá như vậy cũng không thể cứu được ngươi. Chết, một giọng nói như là tử thần tuyên án xuất hiện bên trái nha vương. Nó cánh trái lập tức vỗ sang thì một cỗ cự lực khủng bố cũng tác động lên cánh của nó. Zét, nha vương gầm thét, hắc hỏa phô thiên cái địa. Hư không tan nát, bốn người Ôn Như Thủy con ngươi co rụt lập tức lùi lại tránh ra chỗ này. Tác giả, Đế Thanh, cách chương.